Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, tổ tiên ra Ngô Phong. Gia Gia lắc đầu, nói ra, tiểu tử, tuổi quá trẻ cũng đừng có như thế chán ngán thất vọng. Hết thảy đều có biện pháp, hiện tại Gia Gia đến trả lời ngươi muốn biết nhất vấn đề. Ngươi biết kia quỷ yêu tại sao muốn giết ngươi sao? Ta lắc đầu. Biểu thị không biết, đây đúng là ta vẫn luôn 10 phần hoang mang sự tình. Lão gia tử tiếp lấy nói ra, cái này cũng là bởi vì mệnh của ngươi đặc thù, còn bởi vì ngươi là chúng ta lão Ngô gia hậu nhân. Mệnh của ngươi khác hẳn với thường nhân, dùng đạo gia tới nói, tiểu tử ngươi trời sinh liền một khối tu hành tài liệu tốt. Phật gia nói người như ngươi là sinh ra tới liền có tuệ căn. Linh giác lực thập phần cường đại, đây chính là kia quỷ yêu muốn giết ngươi nguyên nhân, mục đích của nó cũng không phải là đơn thuần muốn giết ngươi, mà là muốn thôn phệ hết hồn phách của ngươi, dạng này có thể khiến cho nó đạo hạnh tăng nhiều, thoáng cái đề thăng lên mấy chục năm đạo hạnh. Gia Gia nói như vậy, ngươi có thể nghe rõ sao? Ta giống như nghe hiểu một chút, lại hình như vẫn là không biết rõ. Rất nhanh lại hỏi, Gia Gia, ngài nói chúng ta lão Ngô gia. Lão Ngô gia, chúng ta lão Ngô gia trước đó đến cùng là làm cái gì? Gia Gia mỉm cười, nụ cười này ý vị thâm trường, hơi có chút tự hào nói ra, chúng ta lão Ngô gia tiên tổ là Mao Sơn hậu nhân. Có một đoạn 10 phần truyền kỳ trải qua, những chuyện này ta cũng là nghe ngươi cao tổ Gia Gia nói. Chúng ta vị kia tiên tổ gọi là Ngô Phong, thuở nhỏ liền một đứa cô nhi, bị một vị Mao Sơn ngoại môn đệ tử, gọi là Thanh Phong đạo trưởng cao nhân thu dưỡng, truyền thụ lấy đạo pháp, lấy đuổi thi vì nghiệp. Chỉ là tại một lần đuổi thi trên đường, trải qua một trận biến cố, trong đó một bộ nữ thi phát sinh thi biến, về sau lại tao ngộ thổ phỉ. Tổ tiên gia nhìn bất quá những này thổ phỉ giết người phóng hỏa, tàn sát dân chúng vô tội, liền đứng ra, bất đắc dĩ tứ cố vô thân. Tạc thế to lớn, tổ tiên gia bị những cái kia thổ phỉ buộc nhảy dụng vách núi. Thế nhưng là tổ tiên gia đại nạn không chết, còn đang vách núi dưới đáy gặp một vị cao nhân, đúng lúc cũng là chúng ta Mao Sơn một vị tổ tiên. Truyền thụ cho tổ tiên gia càng thêm tinh thâm Mao Sơn đạo thuật. Hơn 1 năm về sau, tổ tiên gia rời núi, đầu tiên là diệt cái kia ổ thổ phỉ, về sau lại cùng lúc ấy thiên hạ đệ nhất đại tà giáo Bạch Liên giáo kết thù oán. Lúc ấy Bạch Liên giáo thanh thế to lớn, không thể địch nổi, thiên hạ chính đạo người người e ngại, không dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng là tổ tiên gia bản tính cương trực, không ưa nhất liền cái này hoành hành bá đạo Bạch Liên giáo. Cùng hắn lúc ấy một sư huynh gọi là Chu Minh cùng một chỗ, khắp nơi cùng Bạch Liên giáo khó xử, chém giết yêu nhân vô số. Cuối cùng, tổ tiên gia cùng Chu lão gia tử cùng nhau sát nhập vào Bạch Liên giáo tổng đà. Lấy 2 người chi lực, giết toàn bộ Bạch Liên giáo tổng đà long trời lở đất. Máu chảy thành sông, lại tại các đại môn phái cao thủ liên hợp phía dưới, triệt để tiêu diệt Bạch Liên giáo, chém giết tổng đà chủ Bạch Di Lặc, giải cứu người trong thiên hạ tại trong nước lửa, càng cứu vớt thiên hạ các đại môn phái. Có thể nói, không có chúng ta tổ tiên gia cùng cái kia gọi Chu Minh lão gia tử, liền sẽ không có hiện tại giang hồ. Có khả năng giang hồ các đại môn phái đều muốn bị Bạch Liên giáo chiếm đoạt, chúng ta vị này tổ tiên gia không thể bỏ qua công lao. Tại lúc ấy giang hồ vừa nhắc tới Ngô Phong 2 chữ, có thể nói là không ai không biết, không người không hay, uy danh khắp thiên hạ. Nghe đến lão gia tử nói đến đây, ta đã chấn kinh không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên lai ta có lợi hại như vậy một cái tổ tiên gia. Nghe hắn truyền kỳ trải qua liền cùng truyền thuyết thần thoại, quả thực khó có thể tin. Bất quá nghe được tổ tiên ra những này vĩ đại sự tích, lòng ta vẫn là bị rung động một chút, chỉ là nghe liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nếu như những chuyện này đều là thật, tổ tiên ra tuyệt đối tính được là một thần nhân. Thế nhưng là có một chút ta không hiểu là, vì cái gì chúng ta lão Ngô gia cuối cùng vậy mà không có rơi xuống mức độ này? Sinh hoạt tại một cái thâm sơn cùng cốc bên trong đây. Kết quả là, ta liền đem cái nghi vấn này cùng lão gia tử nói. Lão gia tử thở dài một cái, hơi có chút tiếc hận nói ra. Tổ tiên ra những chuyện này, ta cũng liền biết nhiều như vậy. Chuyện cụ thể không được rõ lắm. Nghe người cao tổ ra, cũng chính là ra nói. Người tổ tiên ra trải qua quá nhiều biến cố. Chứng kiến trên giang hồ quá nhiều người lừa ta gạt. Thói đời nóng lạnh, tiêu diệt Bạch Liên giáo về sau. Tổ tiên ra nản lòng thoái chí, liền không nghĩ tiếp qua hỏi tới chuyện của giang hồ. Thế là ngay tại Sơn Đông tìm một chỗ phong thủy tuyệt hảo chỗ ẩn cư lên. Cũng chính là chúng ta hiện tại chỗ ở cái này Cao Cương thôn. Cùng lão nhân gia ông ta cùng một chỗ ẩn cư còn có hắn người sư huynh kia Chu Minh. Cùng sư phụ Thanh Phong đạo trưởng. Lúc đầu, chúng ta cái này Cao Cương thôn là rời xa huyên náo chi địa. Là cái 10 phần yên lặng chỗ, mà lại chung quanh còn bố trí pháp trận. Người bình thường căn bản tìm không thấy nơi này. Tổ tiên ra bọn hắn cũng xác thật thật qua một đoạn thời gian cuộc sống an ổn. Thế nhưng là về sau, thế đạo này liền càng ngày càng loạn, náo loạn nghĩa hòa đoàn. Ngay sau đó liên quân 8 nước tiến Bắc Kinh, sau đó lại là các loại khởi nghĩa, lại sau đó chính là quân phiệt hỗn chiến, dân chúng lầm than, mỗi ngày chém chém giết giết, lão bách tính liền không có cuộc sống an ổn có thể qua. Thế là liền có rất nhiều chạy nạn cùng chạy nạn lưu dân đến nơi đây. Tổ tiên ra cái gì cũng tốt, chính là tâm địa quá mềm. Không thể gặp những này nạn dân chết cóng chết đói, liền chứa chấp một nhóm người ở tại pháp trận bên trong. Người càng nhiều, liền loại người gì cũng có, ăn uống no đủ về sau liền nháo muốn đi ra ngoài. Tổ tiên ra cuối cùng trực tiếp đem pháp trận cho giải trừ. Đây chính là chúng ta Cao Cương thôn hình thành cuối cùng nguyên nhân. Ra, kia tổ tiên ra lợi hại như vậy. Có hay không sống đến đánh Nhật Bản quỷ tử thời điểm? Lúc ấy tổ tiên ra muốn ở đây, muốn giết những Nhật Bản quỷ tử còn không cùng chém dưa thái rau giống như đồng dạng dễ dàng. Ta đối ta vị này tổ tiên ra càng thêm tò mò. Nhịn không được lại hỏi, ra lông mày cau lại, thở dài một cái nói ra, sự tình phía sau, ngươi cao tổ ra không có nói với ta. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tổ tiên ra sự tình đến Cao Cương thôn hình thành về sau liền đoạn mất. Có khả năng lúc ấy tổ tiên ra cảm thấy nơi này quá náo, không thích hợp ẩn cư, lại đem đến nơi khác cũng chưa biết chừng. Thậm chí người tổ tiên ra còn có hay không còn sống đều là ẩn số. Liền chúng ta Ngô gia mộ tổ mộ phần có mấy cái đều là không. Làm mộ quần áo. Nghe ra nói như vậy, thế giới quan của ta đều nhanh muốn triệt để sụp đổ. Tổ tiên ra là thanh triều những năm cuối người, từ 1840 đến năm 1912 khoảng thời gian này đều coi là thanh triều những năm cuối. Tổ tiên ra cũng không biết là năm nào xuất sinh, nếu như có thể sống đến bây giờ, nói ít cũng muốn 100 hơn mấy chục tuổi người. Đoán chừng có thể đánh vỡ Guinness ghi chép, ta cảm thấy cái này có chút rất không có khả năng. Đối với lão gia tử mới vừa nói nhà chúng ta mộ tổ có mấy cái nấm mồ đều là mộ quần áo sự tình. Ta vẫn là lần đầu nghe nói, chuyện này đoán chừng cha ta cũng không thể biết, nguyên lai chúng ta lão Ngô gia còn có sâu như vậy nguồn gốc. Thật sự là không nghe không biết, nghe xong giật mình, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ